Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, 36. Hào môn thế giới. Ninh Sảo Sảo điều chỉnh vị trí, dựa vào Tiết Sâm trong lòng ngực, bí ẩn mà đối Ninh Tố Đầu đi một cái thị uy ánh mắt. Nàng trong lòng đắc ý cực kỳ, thậm chí đã dọn xong tư thế, chờ đối phương phẫn nộ chỉ trích. Cùng Tiết Sâm cùng Ninh Thừa Duệ giữ gìn, cơ hồ mỗi một lần gặp mặt đều sẽ là cái dạng này phát triển. Nàng cũng không cảm thấy nị oai. Không có gì so cái này tình huống càng làm cho nàng cảm thấy sung sướng. Làm trước kia đứng ở Ninh Tố kia một bên người, toàn bộ quay lại đầu đi đối phó nàng. Làm những cái đó đã từng đem chính mình làm thấp đi đến bùn lời nói, toàn bộ tạp hướng nàng. Này đó hình ảnh đủ để cho nàng hưng phấn đến đầu ngón tay run rẩy. Mọi người mỗi lần cũng đều sẽ theo nàng kịch bản hành động. Bất quá lúc này đây, Ninh Sảo Sảo vẫn là tính sai. Diễn viên bỏ qua kịch bản bắt đầu tự mình phát huy. Ta sinh hoạt cũng không tệ lắm. Ở không có người quấy rầy dưới tình huống, lan can sử lầu trên lầu dưới phảng phất cách ly khai hai cái không gian. Nàng chiếm địa thế, chỉ cần rũ mắt liền có thể đem phía dưới ba người hết thảy thu vào đáy mắt. Ninh Sảo Sảo bên môi xấu hổ tươi cười. Ninh Thừa Duệ phòng bị tư thái. Tiết Sâm thân thể động tác lộ ra giữ gìn. Ninh Tố thực thích loại này thị giác. Tựa như đứng ở pha lê dương bên cạnh quan sát con kiến tiểu hài tử giống nhau. Quan sát này ba người. Quan sát bản thân chính là một kiện rất thú vị sự tình. Quan sát nhân loại như vậy phức tạp chủng tộc, càng thú vị vị tính. Kỳ thật không ngừng nhân loại, quan sát bất luận cái gì chủng tộc đều giống nhau, ở đối phương xem ra. Như vậy lạnh như băng nghiên cứu viên cùng khoản tầm mắt liền có chút không quá thoải mái. Đặc biệt Tiết Sâm làm Tiết gia người thừa kế. Đã hồi lâu không thấy quá như vậy có thể nói mạo phạm ánh mắt, hắn tiền vị hôn thê không hề có đem hắn để vào mắt, nói tiếp. Nếu một giấc ngủ dậy, không có thấy ta biệt thự xuất hiện không thỉnh tự đến khách nhân, ta sẽ càng tốt một ít. Ninh Sảo Sảo nghe vậy trong lòng vui vẻ. Thấy Ninh Tố vẫn là như vậy ngạo mạn vô lễ, kịch bản quay trở về ban đầu kịch bản. Nàng mang lên ba phần sầu lo, ngữ khí chân thành tha thiết thành khẩn. Thực xin lỗi Tố Tố tỷ, ta biết người tâm tình không tốt. Ta chính là nghĩ đến nhìn xem các ngươi. Ba bên kia ta vẫn luôn ở khuyên hắn, chỉ là ba hắn không chịu nhả ra. Ta sẽ tiếp tục khuyên ba cho các ngươi trở về, cùng với nói khuyên không bằng nói lửa cháy đổ thêm dầu. Điểm này ở đây hai gã nữ sĩ trong lòng biết rõ ràng. Chỉ có hai cái nam nhân cảm thấy nàng thật là quá thiện lương rộng lượng. Ninh Thừa Duệ chính mình cho chính mình tìm giải thích. Sảo Sảo thì vẫn là thích hắn, chỉ là ngày đó xác thật rất bận, mới chưa từng có tới giúp chính mình. Cái này giải thích không chỉ có thuyết phục hắn, còn làm hắn vì chính mình đối Ninh Sảo Sảo sinh ra hoài nghi mà áy náy. Khuyên ta trở về liền không cần, người đem hắn mang đi là được. Ninh Tố không để bụng này đó, nàng hiện tại mãn đầu óc đều là trong máy tính hoàn thành một nửa nghiên cứu. Nhỏ dài ngón tay đối với Ninh Thừa Duệ điểm điểm, mục đích đạt tới sau, kích thích nguyên liền mất đi tác dụng. Nàng cũng không tưởng lưu lại như vậy một người ở chính mình tư nhân không gian nội, bị như vậy trắng ra ghét bỏ. Ninh Thừa Duệ thẹn quá thành giận. Đi thì đi, nếu không phải ngươi dùng giấy nợ cột lấy ta, ta sớm đi rồi. Giấy nợ? Cái gì giấy nợ? Ninh Sảo Sảo chớp chớp mắt, trong lòng bỗng nhiên có một chút dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Ninh Thừa Duệ quay đầu nhìn nàng liền bắt đầu ủy khuất mà làm nũng. Ta chính là không cẩn thận đánh nghiêng mâm đồ ăn, nàng liền liên hợp người ngoài bức ta viết giấy nợ, còn dùng cái này áp chế ta cho nàng làm trâu làm ngựa. Sảo Sảo tỷ ngươi xem, ta tay đều bị cắt qua, đặc biệt đau, duỗi đến trước mặt tay hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng mở to hai mắt tìm một vòng, mới bên phải tay ngón trỏ nơi đó thấy một chỗ chảy ra địa phương. Miệng vết thương khả năng liền 2 mm đều không có. Hắn vẫn sống giống ngón tay đều bị chém đứt như vậy. Phảng phất bị cái gì thiên đại ủy khuất. Ninh Sảo Sảo ôn tồn an ủi. Về điểm này dự cảm bất hảo như bóng ma mở rộng. Quả nhiên, Ninh Thừa Duệ tiếp theo câu nói chính là: "Xảo Xảo tỷ, ngươi giúp ta đem tiền còn cho nàng đi. Liền chút tiền ấy còn vẫn luôn túm không bỏ, ta đều ngại mất mặt. Sau đó ta cũng có thể dọn đi theo ngươi trụ, mới không cần cùng nàng ở bên nhau. Hô hấp cùng phiến không khí ta đều cảm thấy chính mình muốn trúng độc, cố tình dưỡng người xấu nếu là không bỏ đến địch nhân trận doanh làm phá hư còn có cái gì ý nghĩa? Mang về chỉ có thể cho chính mình thêm phiền toái." Ninh Xảo Xảo trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại khuyên Ninh Thừa Duệ muốn cùng Ninh Tố hảo hảo ở chung. "Tố Tố tỷ người thực hảo, chính mình cũng có khó xử, không hảo thu lưu hắn." Ai ngờ Tiết Sâm cư nhiên ở hiện tại mở miệng nói chuyện: "Nếu không Thừa Duệ trụ ta nơi đó đi, ta ở Tú Thủy Loan có một cái phòng ở, người tỷ mới vừa đầu tư một ít cổ phiếu, không nhiều ít tích tụ, thiếu hạ tiền ta cũng giúp ngươi, còn tỷ phu ngươi tốt nhất." Tự giác tìm được chỗ dựa, Ninh Thừa Duệ hoan hô, quay đầu diễu võ dương oai mà tưởng đối với Ninh Tố khoe khoang. Lại phát hiện trên lầu người sớm đã không thấy tung tích, lời nói đều nói đến tình trạng này. Nếu lại đun đầy, nàng lập hạ hảo tỷ tỷ nhân thiết khẳng định sẽ xuất hiện lỗ hổng. Ninh Xảo Xảo không có cách nào, chỉ phải đồng ý chuyện này. Lại bôi đen Ninh Tố vài câu, mới cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút, mà lúc này Ninh Tố sớm đã về tới thư phòng. Ba người kia trò khôi hài chỗ nào có trên tay nghiên cứu quan trọng. Nàng đọc về máy tính thư khi, cũng thử làm mấy cái tiểu trình tự luyện tập, lại đem vài thứ kia cùng trong đầu thiết tưởng liên hệ lên. Đang chuẩn bị tiến hành nếm thử, không như vậy nhiều thời gian rỗi xem những người đó, không hay không thế ký chủ chú ý dưới lầu động tĩnh. Chờ mọi người rời đi, hắn lập tức thay đổi cửa phòng mật mã khóa, lại lập tức trở lại ký chủ bên người, hết sức chăm chú nhìn nàng động tác. So trước kia bất cứ lần nào nghiên cứu đều khẩn trương, hệ thống hiện giờ tâm thái có thể nói là cùng cha mẹ muốn nhị thai hài tử giống nhau như đúc, đã chờ mong lại có điểm sợ hãi. Bất đồng chính là, loại này sợ hãi chung, còn ẩn ẩn mang theo ký chủ biết như thế nào chế tạo trí tuệ nhân tạo sau, có thể hay không lập tức đem ta hủy đi lo lắng, cái này phỏng đoán lệnh hệ thống số liệu lưu đều có chút không xong, cho nên không hay không cũng không có chú ý tới. Ở Ninh Tố xây dựng trong quá trình, nó trình tự chủ phân ra một đại cổ số liệu lưu, trộm rót vào đến trong đó, nghiên cứu tiến trình so trong tưởng tượng càng mau. Ninh Tố nghe làn đạn chung người xem ý kiến, cho chính mình người đầu tiên công trí năng thiết kế bề ngoài. Quy bản tiểu nhân lẳng lặng nằm ở giữa màn hình, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, nhọn nhọn lỗ tai, ăn mặc lá cây đồ án màu xanh lục tiểu váy, trên đầu đỉnh một cái vòng hoa, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Cuối cùng một bước khởi động trình tự, trên màn hình tiểu nhân chậm rãi mở mắt, duỗi người đứng lên, khắp nơi nhìn về phía màn hình ngoại Ninh Tố, ánh mắt sáng lên, đối với màn hình ngoại liều mạng phất tay, mụ mụ. Máy tính loa truyền ra ngọt ngào lô ly âm, nghe tới một chút cũng không giống hợp thành máy móc thanh. Nàng ở trên màn hình xoay quanh, mụ mụ, cảm ơn ngươi tiểu váy, ta rất thích. Phòng phát sóng trực tiếp ăn Tết giống nhau náo nhiệt. Ninh Tố trên mặt cũng mang theo tươi cười. Chỉ có không hay không chua xót cực kỳ. Nó đều không có bề ngoài hình tượng. Kêu chủ nhân mới đối. Không hay không căm giận mà dạy dỗ tân sinh AI. Đối phương nhìn trên màn hình xuất hiện khung thoại, ngây thơ mờ mịt. Rõ ràng chính là mụ mụ. Người lại là ai? Chẳng lẽ là tỷ tỷ? Ngoặc kép. Gọi ca ca, tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau chơi đi. AI phảng phất một chút không nhìn thấy, hứng thú bừng bừng mà phát ra mời. Ta sẽ bắn tên, còn sẽ biên vòng hoa, nó trên người lập tức nhiều một phen cung tiễn. Quy bản tiểu nhân làm ra kéo mãn dây cung động tác. Đem mũi tên thượng mang theo đào tâm mũi tên, phút chốc mà bắn ra đi. Vừa lúc đinh ở không hay không phát ra khung thoại thượng. Cung tiễn biến mất. Nó trên tay lại nhiều một bó hoa tươi, nhanh chóng biến ảo thành vòng hoa bộ dáng. Cái này vòng hoa đưa cho tỷ tỷ. Ngoặc kép, gọi ca ca, tỷ tỷ, ngoặc kép, ký chủ nàng có phải hay không cố ý? này căn bản không phải trí tuệ nhân tạo. Rõ ràng là nhân công thiểu năng trí tuệ. 020 phát ra cái này khung thoại cơ hồ chiếm đầy toàn bộ màn hình. Đem tân AI che đậy kín mít, người mới là nhân công thiểu năng trí tuệ đâu. Chỉ thấy quy bản tiểu nhân tay nhỏ dùng sức đẩy khung thoại bên cạnh. Đem nó hoàn toàn đẩy ra. Một lần nữa tễ đến màn hình trước. Xoa eo bày ra cãi nhau tư thế, hảo. Ninh Tố vươn một ngón tay sờ sờ trên màn hình đầu của nó. Đối phương lập tức không xảo. Rất là ngoan ngoãn mà làm ra dùng khuôn mặt cọ Ninh Tố tay động tác. Còn không có cho ngươi lấy tên đâu, phòng phát sóng trực tiếp người xem lập tức đem phía trước. Thảo luận qua mấy vòng đặt tên công việc lại lần nữa, dọn ra tới, kêu kỳ tích. Nó xuất hiện chính là kỳ tích kỳ diệu buông xuống. Hoa tiên tử kỳ kỳ. Kêu kỳ kỳ. Nhiều đáng yêu a cả đời lục. Không bằng kêu tiểu lục ta còn nhỏ thanh đâu kéo dài chữ cái phong cách đi. NS001 ta phải vì kỳ kỳ tên này đánh cô chữ cái thêm đánh số quá dài. Không bằng đã kêu NS kia còn không bằng trực tiếp kêu tố tố đâu cái này hảo. Chính là dễ dàng cùng chủ bá lẫn lộn 2333 Ninh Tố một cái cũng chưa tuyển. Nàng mãn nhãn ôn nhu mà nhìn chăm chú vào trên màn hình tiểu nhân. Giống như nhìn chăm chú chính mình hai tử. Kêu ngươi Lục Diệp được không? Đại biểu tân sinh hy vọng Lục Diệp. Lục Diệp, nó niệm hai lần, bối cảnh đổi thành từng đóa xoay tròn tiểu hoa. Ta thích mụ mụ cấp tên, tỷ tỷ. Tên của ngươi là cái gì? Nó đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Đều nói là ca ca. Kêu đại ca. 020 hoàn toàn phát điên, có Lục Diệp lúc sau. Ninh Tố bắt đầu xuống tay đổi mới gia cụ, đèn đóm. Ngăn tủ, máy lọc nước, phòng bếp đồ dùng, tắm rửa, phòng môn từ từ. Toàn bộ đổi thành trí năng ở nhà. Không cần lại tiến hành tay động thao tác. Trong phòng hết thảy toàn bộ đều có thể giao từ Lục Diệp tiếp quản. Nghĩ muốn cái gì nói một tiếng là được, liền bởi vì như vậy. Còn đem tới làm cơm chưa bảo mẫu dọa nhảy dựng. Từ cửa camera thấy đôi tay đều dẫn theo đồ vật. Gian nan mà chuẩn bị ấn mật mã Hoàng Quế Hoa. Phân biệt ra là mỗi ngày đều tới trong nhà người sau. Lục Diệp mở ra cửa phòng, đối phương còn tưởng rằng là Ninh Tố khai môn. Một bên dẫn theo đồ vật đi vào đi. Một bên cảm tạ, Ninh tiểu thư ngài như thế nào xuống dưới. Còn phiền toái ngài giúp ta mở cửa. Gì, huyền quan không có một bóng người. Phía sau môn, bang, một chút quan trọng. Hoàng Quế Hoa run run. Xách theo túi hướng phòng bếp đi. Một bên nhấc chân một bên lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ là phía trước không có quan trọng môn? Quan trọng, là ta khai môn, một cái tiểu nữ hài thanh âm vang lên. Hoàng Quế Hoa thuận miệng tiếp câu. Kia thật là tạ, nàng đột nhiên cảm thấy không đúng. Trong phòng khách một người đều không có. Thanh âm này là từ đâu nhi toát ra tới? Nhớ tới phim kinh dị những cái đó tiểu hài tử. Quỷ a, nàng sợ tới mức bỏ qua túi liền phải chạy. Chạy hai bước nhớ tới cố chủ tiểu cô nương còn ở trên lầu. Vội vàng hướng lầu 2 đi. Gõ khai cửa thư phòng. Ninh tiểu thư, ngài mau cùng ta đi thôi. Trong phòng này không biết có cái quỷ gì đồ vật. Vừa rồi trả lại cho ta mở cửa. Lục Diệp mới không phải quỷ đồ vật. AI ủy ủy khuất khuất. Nó chính là hảo tâm hỗ trợ. Bị lại lần nữa dọa nhảy dựng Hoàng Quế Hoa nhảy đến Ninh Tố bên người. Biết sự tình trải qua Ninh Tố giờ khóc giờ cười. Trần An một chút chịu đủ kinh hách bảo mẫu. Cho nàng giới thiệu một chút. Ngượng ngùng dọa đến ngươi. Này không phải quỷ. Nàng kêu Lục Diệp. Là ta trí năng quản gia. Trong phòng máy chiếu đột nhiên mở ra. Ở trên tường chiếu ra một cái tiểu nhân hình tượng. Đối với Quế Hoa le lưỡi làm mặt quỷ vô cùng làm quái. Còn không có tới kịp cùng ngươi nói. Về sau ngươi tới nơi này. Kêu nàng một tiếng là được. Nàng sẽ cho ngươi mở cửa. Nếu có cái gì yêu cầu. Cũng có thể kêu nàng. Ta cái gì đều có thể làm. Bật đèn mở cửa tiếp nước ấm vân vân. Lục Diệp kiêu ngạo mà giơ lên gương mặt tươi cười. Mụ mụ ngươi cho ta làm máy móc thân thể đi. Như vậy ta còn có thể chiếu cố ngươi. Hảo. Nàng lời nói đều mang theo sủng nịch. Làm 020 toan thành tranh, minh bạch đây là một hồi ô long. Hoàng Quế Hoa nhẹ nhàng thở ra. Nàng không hiểu phương diện này. cho rằng kẻ có tiền đều có như vậy công nghệ cao. Cũng không có tưởng cái gì. Không bao lâu, liền cùng Lục Diệp ở chung thực vui sướng. Chờ Ninh Tố đi xuống thời điểm, còn thấy nàng cùng Lục Diệp cùng nhau nấu cơm. Lục Diệp giúp nàng tính toán ngao canh thời gian. Trên tường chiếu da đỏ tươi đếm ngược, trừ bỏ biệt thự. Lục Diệp còn mê thượng Internet. Hấp thu các loại số liệu trưởng thành là nó hệ thống thiết trí. Ninh Tố nơi này là nó ra. Internet giống như là bên ngoài đường phố. Nó có thể thoải mái mà chuồn ra đi ngắm phong cảnh. Lục Diệp tựa như một cái tân sinh hài tử. Không ngừng thăm dò thế giới này. Nó mỗi ngày đều sẽ cùng Ninh Tố nói chính mình thấy cái gì hảo ngoạn đồ vật. Giống tiểu hài tử cùng gia trưởng hội báo chính mình đi địa phương nào chơi đùa như vậy. Ninh Tố luôn là an tĩnh mà nghe. Có đôi khi sẽ kiểm tra điều chỉnh thử Lục Diệp trình tự. Tránh cho trên mạng một ít đồ vật đối nó tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Y trước mắt Internet trình độ tới xem. Lục Diệp nếu trường oai, có cái gì ý xấu, tạo thành ảnh hưởng chỉ sợ sẽ cực kỳ ác liệt. Cho nên Ninh Tố cũng rất cẩn thận. Một ngày ban đêm, Ninh Tố ngủ say sau Lục Diệp chiếu lệ thường ra cửa chơi đùa. Nó thay đổi một cái đường nhỏ. Ngay sau đó đã bị chặn lại trình tự cùng tường phòng cháy chặn lộ. Nơi này so nó phía trước đi qua bất luận cái gì địa phương đều phải đề phòng nghiêm ngặt. Cũng làm nó càng thêm tò mò, Lục Diệp lựa chọn vòng qua trình tự xâm nhập. Nếu dùng nhân cách hóa cách nói, ước chừng là lướt qua hàng rào điện, trèo tường vào người khác sân, còn vòng qua thủ vệ, đi vào trong phòng. Bất quá trong phòng không có gì làm nó thú vị đồ vật. Chỉ có một ít văn kiện tư liệu. Lục Diệp nơi nơi nhìn nhìn. Có chút thất vọng. Chính là khó khăn vào được. Cũng không nghĩ cứ như vậy rời đi. Vì thế nó ở một đài mở ra trong máy tính. Đối với ngồi ở máy tính trước mặt người chào hỏi. Người hảo, lần này. Liền khiến cho sóng to gió lớn. Tác giả có lời muốn nói. Thế giới này cuối cùng thân thể sẽ còn trở về. Nhưng thành quả khẳng định sẽ không để lại cho nguyên chủ. Lục Diệp tiểu khả ái phân rõ ai là chính mình mụ mụ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, trúc hoa hai cái, mâu, uy một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhan đồng sinh, tinh quang 20 bình, một thủy người kia. HHH 10 bình, 28.241.073 bình. Freedom, da có husky thiên tính, nếu thủy, rau hẹ thịt heo sủi cảo, tím cá vũ, thư trung trạch một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.